Khí vũ trụ, chương 328, đằng mặc chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 328, đằng mặc chỗ dựa. Ao Triệu, chúng ta cùng đi một chuyến thăng tinh tiên đình, đằng mặc là huynh đệ của ta, cũng không thể có việc lầm. Tiểu bố nói ra. Đằng mặc không chỉ là hắn huynh đệ a, hắn phải ly khai thăng tinh tiên đình, đằng mặc nhất định không thể có việc. Một khi đằng mặc có việc, cái kia bằng hữu của hắn, còn có cấm tiên tư, thậm chí liễu ly cũng sẽ không có kết cục tốt. Triệu Công Minh biết rõ Lam Tiểu Bố nghĩ cách, ha ha cười cười. Đi thôi, ngươi không phải nói cùng ta cùng một chỗ tài vận phóng đại sao? Ta dự cảm lần này lại hội phát tài. Triệu Công Minh vừa dứt lời xuống, một gã nam tử tự vội vã lao đến, nam tử này vừa mới đi tới cấm tiên tư cửa ra vào, cả người tự ngồi liệt trên mặt đất. Lam Tiểu Bố kinh dị nhìn trước mắt nam tử này, cũng chỉ là một gã trúc cơ tu sĩ. Nam tử này toàn thân vô cùng bẩn, tinh thần uể oải, cả người gầy yếu đều giống như một cỗ khô cốt giống như. Đáng sợ nhất chính là, hai chân của hắn mãi cho đến đại dưới háng toàn bộ biến mất. Cũng may Lam Tiểu Bố tận mắt nhìn thấy người này đi tới, nếu không hắn thực hoài nghi một cái không có chân trúc cơ tu sĩ có thể đi đến nơi đây. Ta gốc phong hương oan uổng A cầu cấm tiên tư làm chủ. Nam tử này chỉ là nói một câu nói, mượn ra một thủy tinh cầu, chỉ là hắn dưới mắt nửa điểm linh lực chấn động cũng không có, cái này thủy tinh cầu cũng thì không cách nào kích phát. Lam Tiểu Bố đưa tay cuốn qua thủy tinh cầu, cái này thủy tinh cầu chế tác cực kỳ thô ráp, đoán chừng cũng chỉ là hơi có chút nguyên khí người chế tạo ra đến. Thủy tinh cầu bị Lam Tiểu Bố kích phát, lập tức Lam Tiểu Bố xem đều là âm thầm thở dài, khí không được. Mảng lớn thổ địa khô cạn đều muốn bốc khói rồi, khắp nơi đều là chết đi thi thể, một ít còn người sống cũng như củi khô bình thường tại trên mặt đất chuyển rời lấy, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin một giọt mưa nước. Về phần hoa màu, đó là không tồn tại. Một gã gầy còm thiếu nữ hai mắt vô thần tựa ở một cây sớm đã khô quắt khô chốc nhìn xuống lấy vạn dặm trời quang, cứ như vậy thời gian dần qua nhắm mắt lại cuối cùng ngã trên mặt đất. Rõ ràng là tinh không vạn lý, cho người cảm giác nhưng lại một mảnh u ám. Cốc phong hương mấy ngàn người chỉ còn lại có một nửa, cầu cấm tiên tư cứu cứu bọn họ. Nam tử bi thiết nói, một bên Tề Vân Thư thở dài, tin tức của ngươi đã là hơn nửa năm trước được rồi, hiện tại không chỉ là cốc phong hương, mà ngay cả chung quanh 10 cái hương chấn tất cả đều bị bố vũ tư khóa lại, hiện tại sợ đã chết mấy vạn người rồi. Nghe nói như thế, nam tử ngốc trệ toàn thân run rẩy, triệt để hôn mê bất tỉnh. Lam Tiểu Bố cầm ra một viên thuốc đưa vào nam tử trong miệng, chỉ là mấy tức thời gian, nam tử lại lần nữa tỉnh lại, hắn mất đi hai chân đã hoàn toàn dài ra. Một miếng ngũ phẩm tiên đan đối với một cái tầm thường trúc cơ tu sĩ mà nói, cái kia chính là có thể khởi tử hồi sinh tồn tại. Nam tử vẫn còn ngây người thời điểm, Lam Tiểu Bố lại nói. Tề tiên tư, người mang 10 tên tu vi cấp 1 điểm tiên tào trực tiếp đi cốc phong, đem chỗ đó sở hữu tham dự chuyện này người toàn bộ giết. Ta sẽ đi ngay bây giờ, ngươi dẫn đường. Câu nói sau cùng là đối với nam tử kia nói, nam tử kia đã nghe được rốt cục kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất chỉ là dập đầu. Lam Tiểu Bố liền cụ thể nguyên nhân đều không có hỏi thăm, bởi vì hắn căn bản là không cần biết rõ nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn có đầu nợ có chủ, ai đắc tội ngươi rồi, ngươi trả thù một người còn nói đi qua, ngươi liền một phương khu vực cũng tất cả đều thông qua loại này tra tấn phương thức giết sạch, cái kia còn có cái gì dễ nói. Đa tạ tiên quan đại nhân, tất hòa chọn đời khó quên, nhất định đem chuyện này nói cho thần nữ. Nam tử quỳ xuống đất luôn miệng nói. Hắn không dám trực tiếp hỏi Lam Tiểu Bố danh tự, bất quá Lam Tiểu Bố tướng mạo hắn là nhớ kỹ. Đợi lát nữa cùng một gã khác trưởng quan hồi cốc phong thời điểm, nhất định phải hỏi thăm Lam Tiểu Bố danh tự cùng quan chức. Là, Tề Vân Thư lần này phi thường dứt khoát, lên tiếng về sau, mang theo tất hòa lập tức rời đi, chuẩn bị tiến về cốc phong. Ngươi là như thế nào đi vào cấm tiên tư hay sao? Lam Tiểu Bố cuối cùng hỏi một câu, hắn nhìn ra tất hòa hai chân là mượn nhờ hành tẩu phù trường kỳ đi nhanh hủy diệt. Một cỗ ý chí trèo chống lấy hắn đi vào cấm tiên tư cửa ra vào, nếu như không phải phù lục hai chân của hắn đã sớm vỡ nát biến mất, sẽ không chờ tới bây giờ mới hoàn toàn biến mất. Tất hòa tranh thủ thời gian nói ra. Thần nữ cho ta một miếng truyền tống phù cùng một cái phương vị thủy tinh cầu, ta mượn nhờ truyền tống phù truyền tống đã đến thăng tinh tiên đình tiên nhân chỗ, lại mượn nhờ một miếng thần hành phù đi nhanh nửa năm thời gian mới lại tới đây. Lam Tiểu Bố gật gật đầu xuất ra một cái nhẫn đưa cho tất hòa. Như thế cái giới chỉ này tặng cho ngươi a, chúc ngươi may mắn. Một người như vậy, đáng giá có được một cái cơ duyên. Cảm ơn tiên quan đại nhân. Tất hòa kích động rất nhanh chiếc nhẫn, hắn đến thời điểm là không có ôm bất cứ hy vọng nào, không nghĩ tới vậy mà gặp như vậy một cái tiên quan. Thăng Tinh Tiên Đình, tại Ma Huyền Tiên Vực Tứ Đại Tiên Đình trong bài danh thứ 2, bàn về thực lực gần với La Vân Tiên Đình. Hãn Tinh Tiên Thành tựu là Thăng Tinh Tiên Đình Tiên Đô, coi như là Thăng Tinh Tiên Đình lớn nhất Tiên Thành. Tại toàn bộ Ma Huyền Tiên Vực, Hãn Tinh Tiên Thành cũng có thể sắp xếp nhập top 3 liệt kê. Với tư cách Thăng Tinh Tiên Đình Vương đẳng cấp lâu tại Thăng Tinh Tiên Đình có được chí cao vô thượng quyền nói chuyện, cho nên đằng mặc dù là ủng hộ người ít nhất, thực lực yếu nhất. Nhưng ở Đan Bỉ về sau, bởi vì Lam Tiểu Bố nguyên nhân, đằng mạc vẫn là bị đằng cập lâu định vì người nối nghiệp. Chính như Triệu Công Minh suy đoán đồng dạng, đằng cập lâu đã đến tiên đế viên mãn cảnh giới, thậm chí nửa bước đều khóa nhập bán thần chi cảnh. Chính là bởi vì như thế, đằng cập lâu tùy thời đều chuẩn bị ly khai Ma Huyền Tiên Vực. Đều phải rời Ma Huyền Tiên Vực rồi, đằng cập lâu tự nhiên là muốn chỉ định người nối nghiệp. Vốn đằng cập lâu là ý định chậm rãi đem chính mình khống chế một ít lực lượng truyền di cho đằng mạc, không nghĩ tới kế hoạch của hắn còn giờ mới bắt đầu, ngay tại Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường mất tích. Cũng là bởi vì đằng cập lâu bắt đầu bồi dưỡng đằng mạc này mới khiến đằng mạc kiên trì đến bây giờ. Bằng không mà nói, đằng mạc liền 3 ngày đều kiên trì không xuống. Giờ phút này đằng mạc toàn thân là huyết, hắn đứng tại Kim Bàn Cung trong mắt có chút tuyệt vọng. Bên người chỉ còn lại có phó tướng cùng Giải Xuyên, người còn lại không phải chết trận tựu là bị nhốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biết rõ phụ vương đằng cập lâu tại Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường mất tích một khắc này, đằng mạc tựu tranh thủ thời gian tập trung tu sĩ quân, tuy vậy vẫn là đã chậm. Nếu như tại đây không phải Kim Bàn Cung, hắn mấy cái huynh đệ sớm đã đánh nữa tiến đến. Kim Bàn Cung tại Thăng Tinh Tiên Đình tượng trưng cho cao nhất địa vị chỗ, trừ phi là đằng ra mấy cái huynh đệ không muốn nhận ca đằng cập lâu, bằng không mà nói, bọn hắn không dám đánh tiến Kim Bàn Cung. Mạc Vương Tử, Giải Xuyên vừa mới nói 3 chữ, đằng mạc tựu khoát tay. Không cần nói tiếp, ta đằng mạc cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không giao ra trong tay Thăng Tinh Ấn. Thăng Tinh Ấn là một kiện cực phẩm tiên khí, là đỉnh cấp phòng ngự cùng công kích pháp bảo, cũng là Thăng Tinh Tiên Đình Vương biểu tượng. Từ lần trước bái kiến Lam Tiểu Bố về sau, đằng cập lâu liền đem Thăng Tinh Ấn truyền cho đằng mạc. Đằng mạc rất rõ ràng, chỉ cần giao ra Thăng Tinh Ấn, hắn tự triệt để cùng Thăng Tinh Tiên Đình Vương vị trí không quan hệ. Một bên tiên tôn phó tướng nhàn nhạt nói ra, coi như là Mạc Vương tự giao ra Thăng Tinh Ấn, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý ở ngoài lời tựu là chỉ cần đằng cập lâu chưa có trở về, đằng mạc chỉ có một đầu đường có thể đi tiếp tục chiếm lấy người tiên đình vương người thừa kế vị trí, bằng không mà nói như thế nào đều sống không nổi. Nói không sai, đằng huynh nếu như đem cái này ấn giao ra đi, sợ sống không quá một ngày. Một cái đột một thanh âm chen vào, đằng mạc 3 người đều là rung động nhìn xem trên đại điện không, tại đây làm sao có thể có người tới. Kim Bàn Cung bên ngoài toàn bộ bị mấy cái vương tử liên thủ dùng đại trận khóa lại rồi, mà bên trong bọn hắn cũng khởi động đại trận. Nói cách khác, cái này Kim Bàn Cung hiện tại vào không được cũng ra không được. Tại 3 người trước mặt chậm rãi hiện ra 2 bóng người, đằng mạc lập tức kinh hì kêu lên. Tiểu Bố huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Vị này chính là, làm Tiểu Bố tiến lên một bước vỗ một cái đằng mạc bả vai nói ra. Đây là sư phụ ta, a cha của ngươi bái kiến. Sư phụ ngươi, đằng mạc càng là kích động nhìn Triệu Công Minh, đồng thời khom người thi lễ. Đằng mạc bái kiến tiền bối, chẳng những là đằng mạc, Giải Xuyên cùng phó tướng cũng tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Làm Tiểu Bố sư phụ nghe đồn là chân chính thần nhân, có thể tiện tay bố trí cửu cấp tiên trận đi ra cường giả, coi như là đằng cập lâu cũng muốn gọi nhân ra tiền bối, không chỉ nói mấy người bọn hắn rồi. Không cần lo lắng rồi, mở cửa đi ra ngoài, ta giúp ngươi làm cái này tiên đình vương. Làm Tiểu Bố nói ra. Bang đằng mạc làm tiên đình vương về sau, hắn muốn tranh thủ thời gian đi viễn cổ chiến trường rồi. Kim Bàn Cung bên ngoài tham dự bức bách đằng mạc giao ra Thăng Tinh Ấn có 5 người, theo thứ tự là lão đại đằng Tranh Phượng, lão nhị đằng Kinh Toại, lão tứ đằng Tú, lão bát đằng Mạn Nhi, còn có lão 12 đằng Phi Kỳ. Những người này, chỉ có đằng Mạn Nhi là nữ tử. Bọn hắn mỗi người đều muốn trở thành Thăng Tinh Tiên Đình kế tiếp nhiệm Tiên Đình Vương, bất quá bọn hắn cũng biết chỉ có trước đem danh chính ngôn thuận đằng mạc cho rơi đài, cái này mới có thể giúp nhau tầm đó cạnh tranh. Đằng Kinh Toại cùng đằng mạc thù hận sâu nhất, bên cạnh hắn đứng đấy 2 gã tiên tôn, giờ phút này hắn đang đứng tại phía trước nhất dùng mang theo chính nghĩa lời nói kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng mạc phụ vương tại viễn cổ chiến trường mất tích, ngươi vậy mà chiếm lấy Thăng Tinh Ấn, không cho phép chúng ta phái ra tu sĩ quân đi nghĩ cách cứu viện, ngươi cứ như vậy muốn hại chết phụ vương sao? Cuối cùng cho ngươi nửa ngày thời gian, nếu như cái này nửa ngày thời gian ngươi còn không mở ra Kim Bàn Cung, chúng ta tướng ở bên ngoài mặt bố trí không gian áp chế tiên trận rồi. không gian áp chế tiên trận là đem trong không gian hết thảy sinh cơ đều khóa lại, coi như là tiên vương thậm chí tiên tôn bị khóa ở loại này không gian trong đại trận, thời gian dài cũng là chỉ còn đường chết. Huống chi đẳng cấp lâu hiện tại liền tiên vương cũng chưa tới. Không gian áp chế tiên trận nhất định phải bố trí, chỉ là bát cấp tiên trận tôn Ô Quỳnh còn không có thỉnh đến. Chỉ cần Ô Quỳnh lại tới đây, đại trận lập tức mà bắt đầu bố trí cũng không phải là đằng kinh toại nói nửa buổi sau bố trí lại. Làm cho đằng thị mấy người còn lại kinh ngạc chính là, đều đóng cửa mấy tháng lâu kim bàn cung đại môn vậy mà mở ra, chẳng những mở ra, bên trong cùng bên ngoài trận pháp tựa hồ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Kim bàn cung bị mở ra, bên trong đi tới chính là 5 người. Không đúng, lúc trước bị khóa tiến kim bàn cung chỉ có Đằng Mạc, Phó Tướng, Giải Xuyên 3 người, tại sao lại nhiều hơn 2 người đi ra? Lam Tiểu Bố, Đằng Mạn Nhi cái thứ nhất nhận ra Lam Tiểu Bố, kinh kêu ra tiếng. Lam Tiểu Bố đến rồi, mà huyền tiên vực đan bỉ đệ nhất nhân, Đằng gia còn lại mấy cái huynh đệ đều là trong nội tâm trầm xuống, Đằng Mạc ngoại trừ tiên đình vương bên ngoài không có có chỗ dựa, Lam Tiểu Bố bất đồng a, Lam Tiểu Bố sư phụ truyền thuyết thế nhưng mà một thần nhân, hay vẫn là tiện tay bố trí cửu cấp tiên trận thần nhân. Không đúng, mấy người vừa mới nghĩ tới đây, ánh mắt tựu đã rơi vào Triệu Công Minh trên người, cái này há không phải là Lam Tiểu Bố sư phụ. Còn có, Lam Tiểu Bố không phải là Đằng Mạc chỗ dựa sao? Cách chương.